Nắm giữ quyền thần, chương 35, xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruồi trâu, côn trùng bình thường, trời sinh tính thị huyết sát xuất cường hóa thành công cao. Sơ cấp cường hóa cần 10 công đức huyền điểm, trung cấp cường hóa cần 30 công đức huyền điểm, cao cấp cường hóa cần 90 công đức huyền điểm, trung cực cường hóa cần 270 công đức huyền điểm. Trước mắt ngài có 131 công đức huyền điểm, có thể lựa chọn cường hóa cho côn trùng, mời lựa chọn cấp bậc cường hóa, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nhìn tin tức được nêu lên trong đầu mình, Diệp Dương Thành ngoại trừ kinh ngạc chính là buồn bực. Cường hóa một côn trùng nho nhỏ cấp bậc cao nhất còn cần tới 270 công đức huyền điểm. Nếu cường hóa nhân loại đây, vậy có phải cần tới mấy chục vạn hay không a hát? Hiện tại toàn bộ số điểm của hắn chỉ có 131 điểm, nhìn thật lâu, Diệp Dương Thành cắn chặt răng, làm ra lựa chọn trung cấp. Lựa chọn cấp bậc cường hóa thành công, công đức huyền điểm 30, bắt đầu cường hóa. Dòng chữ nêu lên, còn chưa đợi Diệp Dương Thành phục hồi lại tinh thần, giữa lòng bàn tay phải của hắn chợt lóe ra một đạo ngân quang mông lung, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ con ruồi trâu trong lòng bàn tay hắn, một loại cảm giác huyền diệu chợt dựng lên. Tựa hồ bắt đầu từ một khắc này, Diệp Dương Thành chợt sản sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên với con ruồi trâu, trong mông lung hắn tựa hồ cảm nhận được một tia vui sướng mỏng manh từ trong lòng bàn tay mình truyền nhập vào đại não. Cường hóa thành công, ruồi trâu, côn trùng cường hóa trung cấp, trời sinh tính thị huyết, tốc độ phi hành 90 km/h, hạn độ phi hành lớn nhất 5 giờ, tuổi thọ 5 năm, cực hạn kháng áp lớn nhất của thân thể 70 kg, sức bật khẩu khí 40 kg, độ phù hợp cùng người nắm giữ cửu tiêu thần cách trung cấp. Dòng văn tự nêu lên làm Diệp Dương Thành có chút trợn tròn mắt, mỗi giờ phi hành 90 km, có 5 năm tuổi thọ. Kháo, đây là ruồi trâu sao? Ngay sau đó lực chú ý của Diệp Dương Thành rơi lên lòng bàn tay phải, con ruồi trâu mắt lục trên thân có từng vòng vân trắng đã biến mất, thay thế một con ruồi trâu biến dị có ánh mắt màu bạc, toàn thân màu trắng ngà. Tựa hồ, càng mạnh khỏe hơn so với vừa rồi. Có chút do dự nhìn ruồi trâu cường hóa trong tay mình, tựa hồ còn lớn hơn vừa rồi một vòng. Nếu như nói lúc trước chẳng khác gì hạt đậu tương, hiện tại đã biến thành hạt đậu tương được ngâm nước phồng lên. Con ruồi trâu biến dị tinh thần phấn chấn, từng cử động đều mang theo cỗ vương khí bát phương. Ngây người nhìn chằm chằm vào con ruồi trâu biến dị thật lâu, vì kiểm tra kỹ năng sau khi cường hóa của nó, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, lẩm bẩm, còn lại 101 công đức huyền điểm, tạm thời ám ảnh xem thế nào, để xem sau khi cường hóa có khác biệt gì so với trước kia. Quyết định chú ý, Diệp Dương Thành nhếch môi cười, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại, một giây sau trong đầu hiện lên dòng văn tự ám ảnh thành công, độ phù hợp của mục tiêu ám ảnh với người nắm giữ thần cách đạt tới trung cấp, từ sau khi sinh vật cường hóa trong vòng 3 tháng ám ảnh không bị trừ công đức huyền điểm, 3 tháng sau một lần ám ảnh khấu trừ 3 công đức huyền điểm. Đối với việc cửu tiêu thần cách thường lộ ra tin tức nhắc nhở, đến hiện tại Diệp Dương Thành đã chết lặng, đơn giản hiểu biết một chút quy tắc ám ảnh sinh vật cường hóa, hắn chỉ cười cười không để ý đến. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ám ảnh lên trên người ruồi trâu cường hóa, Diệp Dương Thành thoáng vỗ nhẹ cánh đã cảm thấy hoa mắt, ruồi trâu đã bay vọt xa ngoài vài thước. Đối mặt với biến hóa thình lình xảy ra, Diệp Dương Thành chỉ có thể khống chế ruồi trâu tiến hành rèn luyện thích ứng một phen ngay trong phòng của mình, ước chừng nửa giờ sau đã quen với tốc độ biến thái của nó lúc này, vỗ mạnh đôi cánh tráng kiện bay ra ngoài cửa sổ. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, có thể nói giống như biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ám ảnh lên trên người ruồi trâu biến dị, Diệp Dương Thành cảm giác thật thoải mái, tốc độ phi hành cực nhanh, cảnh vật dưới thân cơ hồ chỉ thoáng cái đã lướt qua, cảm giác giải trừ trói buộc tự do bay lượn trên không trung hắn chưa từng thể hội qua những lần ám ảnh trước đó bao giờ. Thân hình của ruồi trâu cường hóa thật lớn, tốc độ bay, độ nhảy hay là phương diện khác đều mạnh mẽ hơn trước thật nhiều. Quay chung quanh giới tuyến khu vực quản hạt của mình, bay quanh hai vòng trấn bảo kinh, Diệp Dương Thành lúc này mới giảm bớt cảm giác hưng phấn, khống chế ruồi trâu đáp xuống một cành cây nằm đầu thôn Cửu Phường, dựa vào thân cành nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mới vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay đi không mục đích. Phế vật, mang theo những vật nhỏ đáng giá, những vật còn lại đừng động tới. Một thanh âm nam nhân hơn 30 tuổi trên đầu đeo mặt nạ bảo hộ màu đen, trong tay cầm đèn pin dài nhỏ, sau lưng còn đeo ba lô màu đen, bên trong ba lô chướng lớn như đựng thật nhiều đồ vật nào đó, thanh âm hạ thấp đang nhìn một nam nhân khác lục lọi đồ vật bên cạnh, nói, đi nhanh lên. Người đã chết hết rồi, đêm hôm khuya khoắt còn ai đi vào đây chứ? Nam nhân bị người kia khiển trách khoảng chừng 27-28 tuổi, nghe thanh âm còn rất trẻ, tuy rằng trong mắt lóe lên thần sắc bối rối nhưng miệng vẫn lẩm bẩm một câu, tiếp tục cúi người ôm đồ sứ bình sứ đồ cổ bỏ vào trong túi sách của mình, miệng nói, ca, lần này chúng ta giết người, nếu không lấy thêm nhiều đồ trốn chạy không phải phí công sao. nhanh lên, nam nhân hơn 30 có chút chần chờ, nhưng kinh nghiệm phạm tội nhiều năm lại không bù đắp được tiền tài hấp dẫn, có chút mất kiên nhẫn khoát tay thúc giục nam nhân nhỏ tuổi hơn, ánh mắt của hắn lại nhìn về hướng một căn phòng ngủ đối diện. Hai cụ già đã hơn 70 cùng một cậu bé chừng 7-8 tuổi bây giờ đã nằm trong vũng máu. Trên mặt hai cụ già, trên đầu, trên thân đều có vết thương sâu cạn không đồng nhất, sâu có thể thấy xương cốt cạn cũng đâm sâu vào trong thịt ba phần. Hẳn là bị hai kẻ đột nhập cướp của chém chết mà cậu bé 7-8 tuổi nơi ngực có máu tươi tràn ra, cũng đã không còn tiếng động. Theo tư thế của hai cụ già mà xem, hoàn toàn có thể thấy được cho dù sắp chết cũng gắt gao nắm chặt bàn tay của cậu bé tựa hồ muốn kéo đứa bé ra sau lưng bảo hộ, nhưng hai tên cướp của lại là nam tử tuổi trẻ lực tráng, thậm chí không có chút cơ hội lớn tiếng kêu cứu thì đã bị bọn hắn rút đao động thủ. Hai tên cướp của đang ở trong nhà lục lọi tìm thứ đáng giá, nhưng không chú ý tới một con ruồi trâu quái dị vỗ cánh bay vào. Xúc sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến ba cỗ thi thể nằm trên mặt đất, Diệp Dương Thành chấn kinh, ngay sau đó trong lồng ngực bừng lên cỗ lửa giận mãnh liệt bay đến trên vách tường trông phòng ngủ đậu vào, bản thể Diệp Dương Thành đang nằm trên giường hít sâu một hơi, mang theo âm dung nhẹ nhẹ, nói an tâm đi đi tôi sẽ không bỏ qua bọn hắn. Theo thanh âm của Diệp Dương Thành vang lên, ba đạo bạch quang mông lung từ trên thi thể của hai cụ già cùng đứa bé đứng lên, lờ mờ có thể chứng kiến ba bóng người. Chỉ thấy ba đạo ảnh từ mông lung lơ lửng bên trên ba thi thể, hướng chỗ ruồi trâu bị Diệp Dương Thành ám ảnh xoay người cúi đầu, há miệng muốn nói gì đó, nhưng Diệp Dương Thành lại không nghe được thanh âm của bọn họ. Vài giây sau, ba đạo ảnh từ hóa thành bạch quang biến mất trong phòng ngủ, trong đầu Diệp Dương Thành lại hiện ra dòng văn tự, siêu độ oan hồn uổng mạng công đức huyền điểm. 5. Siêu độ oan hồn uổng mạng công đức huyền điểm. 5. Siêu độ, tôi muốn đi bệnh viện. Cách chương.